Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 62, lớp vỏ bọc bị lột, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi chạm phải đôi mắt mèo đang hơi nhíu lại của Diệp Ninh Uyển. Lòng bàn tay Diệp Ninh Uyển ấm áp và mềm mại, đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh khẽ lướt qua lòng bàn tay cô. Trong lòng dâng lên một cảm giác rung động khó tả. Đột nhiên, Diệp Ninh Uyển rụt tay lại, trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, xoa xoa lòng bàn tay vừa bị Bùi Phượng Chi liếm, bắt gặp ánh mắt vừa cười vừa không cười của Bùi Phượng Chi. Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Nóng bừng, tim đập rất nhanh, hình như cô bị bệnh rồi. Cả người trở nên rất kỳ lạ đến mức hoàn toàn không giống bản thân mình ngày thường. Diệp Ninh Uyển đột ngột đứng dậy, lùi ra xa khỏi Bùi Phượng Chi như tránh rắn rết. Em đói rồi, em phải đi ăn cơm. Em bảo Giang Ứng Lân đến với anh. Vừa nói, Diệp Ninh Uyển gần như chạy trối chết. Rầm, cánh cửa phòng bệnh bị kéo ra, rồi nhanh chóng đóng lại. Bóng dáng Diệp Ninh Uyển biến mất khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh như trước. Có một sự vắng vẻ quá mức đột ngột so với sự náo nhiệt vừa rồi. Không lâu sau, Giang Ứng Lân đẩy cửa bước vào. Thấy Bùi Phượng Chi đã ngồi trên chiếc ghế sofa đơn duy nhất trong phòng bệnh. Trên đùi đặt một chiếc laptop đang mở. Bàn tay duy nhất có thể sử dụng đang gõ bàn phím. Rõ ràng đã bắt đầu làm việc. Giang Ứng Lân bực bội liếc nhìn kẻ nghiện việc này. Đi đến bên ghế sofa. Cậu vừa phẫu thuật xong đã làm việc. Công việc có quan trọng bằng cơ thể cậu không? Mau lên giường nằm đi. Lỡ cậu có mệnh hệ gì, ông cụ nhất định sẽ không tha cho tôi. Còn có cô vợ bé bỏng của cậu nữa. Bùi Phượng Chi mỉm cười. Yên tâm, tôi có người chăm sóc chuyên nghiệp nhất. Sẽ không sao đâu. Giang Ứng Lân khịt mũi coi thường câu chăm sóc chuyên nghiệp nhất của Bùi Phượng Chi. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng nhớ đến chuyện Bùi Phượng Chi đã dặn dò mình trước đó. Bèn hỏi, cậu bảo tôi tìm Y Tiên. Nhưng bà ấy đã chạy rồi. Cho tôi thêm 3 ngày nữa. Trong vòng 3 ngày tôi nhất định sẽ tìm được người cho cậu. Nếu không thì xử theo quân pháp. Nhìn dáng vẻ thề thốt của Giang Ứng Lân, Bùi Phượng Chi mỉm cười lắc đầu. Không cần nữa, tôi đã tìm được người ấy rồi. Giang Ứng Lân vẻ mặt không thể tin được. Sao có thể? Không phải anh vẫn luôn ở trong phòng bệnh sao? Sao cậu tìm được người? Chẳng lẽ ngoài tôi ra, cậu còn có thuộc hạ khác ở trong nước sao? Là ai? Là Vũ Bộ? Hay là... Bùi Phượng Chi thở dài, nói tình ý sâu xa với Giang Ứng Lân. Giang Ứng Lân, cậu không phải là mắt kém, cũng không phải là không đủ tinh tế. Cậu chỉ là quá dễ coi thường người khác thôi. Lời này vừa nói ra, Giang Ứng Lân đột nhiên im lặng. Suy nghĩ một lúc lâu sau mới nhảy dựng lên, phản bác với vẻ mặt kinh ngạc. Không thể nào, làm sao Diệp Ninh Uyển có thể là Y Tiên được? Người phụ nữ đó ngay cả băng bó cơ bản nhất cũng không biết. Cậu xem trước đó cô ta đã băng bó tay cậu thành chân giò rồi kìa. Bùi Phượng Chi chỉ cười mà không nói. Giang Ứng Lân nhảy dựng một lúc rồi cũng im lặng, hồi tưởng lại những chuyện trước kia. Còn có việc anh ta gặp Diệp Ninh Uyển trong nhà vệ sinh. Nhưng Y Tiên đáng lẽ phải ở trong nhà vệ sinh lại biến mất. Còn có, Giang Ứng Lân cắn răng. Phản ứng đầu tiên khi xác nhận Diệp Ninh Uyển là Y Tiên không phải là người phụ nữ này thật lợi hại. Mà là, mẹ kiếp, người phụ nữ này xấu xa thật. Rõ ràng cô ta chính là Y Tiên vậy mà còn cá cược với tôi. Cô ta lừa mất của tôi một chiếc Bugatti. Bugatti độ đấy, tận hơn 20 triệu tệ. Cách chương.